Chương 3661 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi ra tay. Người đăng, Lạc Tử. Vào lúc này, một con toàn thân mọc ra hoa ban đường vân cự hình nhện bò đi ra. Hai viên răng nanh tránh ra hào quang màu xanh sẫm, một trương giống quá mặt người đầu, thật giống như phát ra nụ cười âm trầm. Nhìn thấy loại này hình ảnh, những đệ tử kia điên cuồng giãy giụa, muốn tránh. Phát ra chỉ là... Đầu kia tri chu tròng mắt quét qua, trong miệng phun ra một đạo tơ nhện. Tiếp đem một tên đệ tử cho trói chặt, lập tức. Sắc bén móng vuốt đâm một. Cái, tên đệ tử kia cũng lại nhúc nhích không muốn trực tiếp mất mạng. Cứu mạng A. Cứu mạng, Y. Ta từ bỏ khảo hạch, ta từ bỏ, Y. Ta cũng không tiếp tục muốn gia nhập nội môn. Van cầu các ngươi, thả ta đi. Ta muốn về nhà, ta nghỉ mụ mụ. Từng cái toàn bộ tuyệt vọng, chỉ là, võ tu một đường không còn đường quay đầu, từ bọn họ bước vào sơn cốc tiếp thu. Khảo hạch bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn họ liền không có đường lui, nhân sinh cũng là như vậy, tại bọn họ cầu cứu thời điểm, một đạo đạo tơ nhện phun ra đến, bọn họ bị trói. Lại, sau đó bị độc chết trên trời, lòng đất, không chỗ có thể trốn, các đệ tử cũng như cùng chó mất chủ một dạng, trốn đằng đông nấp đằng tây, có. Thế là bất kể đi tới chỗ nào đều sẽ gặp phải cường đại yêu thú, thực lực cách biệt quá lớn, bọn họ không hề lực phản kích, hơn nữa yêu thú quá nhiều, bọn họ căn bản đối phó không, yêu thú hoành hành, không thể cản phá. Viễn Cổ Liệt Tông ngoại môn đệ tử tan tác, tử thương vô số, ngăn ngắn một hiệp, ngoại môn đệ tử đã gánh không được, thương vong quá nữa. Ha ha ha, y e một bầy kiến hôi, cũng dám ở nhà chúng ta cửa khảo hạch. Hừ, y. Liệt Hỏa Cuồng Thần, ngươi thật sự cho rằng ngươi Viễn Cổ Liệt Tông đệ tử rất mạnh. Dưới cái nhìn của ta, bọn họ cũng là một đám phế thải mà thôi. Ha ha ha, yêu lâu bên trên, đông đảo nhân hình yêu thú cùng tiếu, vừa nãy bên trong thung lũng chuyện phát sinh, bọn họ tất cả đều nhìn ở trong mắt, vậy thì là một hồi hành hạ đến chết, liền một chút chống lại đều không có. Nhân loại chỉ có thể chạy trốn, căn bản liền một chút thực lực đều không có. Nhân loại trời sinh nhu nhược. Chờ chúng ta yêu đế xuất quan, đánh bại Liệt Hỏa Cuồng Thần, cái này ức vạn km lãnh địa chính là chúng ta yêu tộc, ha ha ha, e nói không sai. Chỉ cần yêu đế đại nhân ngộ ra vô tướng hoàng thuật, này Liệt Hỏa Cuồng Thần tuyệt đối không phải là đối thủ, lần trước sỉ nhục liền có thể trêu chọc đi. Đến thời điểm ta là tiên phong, đem Viễn Cổ Liệt Tông từ trên xuống dưới giết sạch sành sanh. Người đàn ông áo bào tím trong ánh mắt lộ ra sát ý, nồng đậm sát ý, trong mắt màu trắng quét qua, đột nhiên hắn nhìn thấy sơn cốc phía bên phải trên sườn núi một chỗ, kẻ thật thông minh a. Nếu không là ta hội bạch đồng thuật, ta còn thực sự phát hiện không nơi này. Hắn trong ánh mắt, 10 người trốn ở sơn động nếu như không là hắn bạch đồng lực lượng, chỉ bằng vào mắt thường nói, hắn tuyệt đối phát hiện không nơi này, quá bí ẩn, khí tức cũng là cực kỳ yếu ớt, yêu vương cảnh giới yêu thú căn bản phát hiện. Không, người đàn ông áo bào tím khóe miệng khẽ nhếch, cười gằn nói, kẻ núp ở chỗ nào? Đều vô dụng, đều phải chết, tất cả đều phải chết. Chợt ý hắn niệm khẽ động, bên trong thung lũng, một con tử quan phượng vĩ cự mãn phương hướng đột nhiên biến đổi, trực tiếp đánh úp về phía bán sơn sườn núi bên trên. Người đàn ông áo bào tím lạnh lùng nở nụ cười, kẻ trốn ở nơi đó. Khà khà. Lập tức chờ chết đi. Trên sườn núi, bí ẩn sơn động ở trong, Long Phi hai con mắt dường như mắt ưng, nhìn chăm chú lên bốn phía, từ bình minh thời điểm bắt đầu, hắn tính toán là cái thứ nhất biết rõ yêu thú. Bước vào sơn cốc sự tình hắn biết rõ, tại đây chủng yêu trong tộc phúc địa, làm sao lại an toàn. Nghe bên trong thung lũng phát ra đến yêu thú tiếng gầm gừ, nhân loại tiếng kêu thảm thiết, Long Phi biết rõ lần này quái vật công thành ngoại môn đệ tử. Thảm bại. Chết thật là nhiều người đi. Phượng Hoàng lẩm bẩm một tiếng, Long Phi gật gù, nói, y hùm, không chết thiếu. Phượng Hoàng thần sắc có chút hạ, trong mắt nhẹ nhàng biến đổi, thấp giọng. Nói, kệ tại sao phải người chết đây? Long Phi nhìn Phượng Hoàng, Vân Hy nhà nhạt một tiếng, kệ không sống móng chết, cường giả sinh tồn, mặc kệ. Là ở đây, còn là tại thượng thần không gian, cái này cũng là sinh tồn pháp. Tắc y. Giữa người và người là như vậy. Yêu cùng yêu trước cũng là như thế, coi như là thần cùng thần trước cũng giống như vậy, chủng tộc trong lúc đó càng là như vậy, y. Cường giả mới là vương, không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc. Tử vong là mỗi một chủng tộc đều muốn đối mặt. Vậy thì là hiện thực, Long Phi cũng cho rằng như thế, bất quá hắn cũng không có nói, bởi vì hắn quan. Tâm Phượng Hoàng cảm thụ, Phượng Hoàng mặc dù là thần thú, tuy nhiên là yêu. Tộc Long Phi nhàn nhạt nói, ở nha đầu, ngươi muốn để bọn hắn cũng sống sót sao? Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn Long Phi, nói, ê lão công đại nhân, ta không để ý. Bên ngoài đang phát sinh cái gì, Ioli Keo bao nhiêu, ngươi sống là được. Rồi, y. Hì hì, Long Phi quan tâm Phượng Hoàng cũng tương tự quan tâm Long Phi, bên ngoài hiện ở loạn thành một bầy yêu thú tàn phá bừa bãi, vào lúc này đi ra ngoài, quả thực cũng là chịu chết, nàng không hy vọng Long Phi mạo hiểm, Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, ê ngốc nha đầu, trên đời này vẫn không có có thể. Giết chết ta người, y. Ở chỗ này chờ. Long Phi đứng dậy, cũng tại lúc này, Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm lập tức đứng dậy, đồng thanh nói, ê đại. Ca, ta đi chung với ngươi. Long Phi nói, để các ngươi ở đây cố gắng tu luyện, ta phát hiện nơi này linh. Nguyên lực lượng không bình thường sung túc, đối với các ngươi tu vi có trợ. Giúp rất lớn. Phượng Hoàng cũng kéo Long Phi góc áo, nói, ê lão công đại nhân, đừng đi, vừa. Nãy là ta sai, ta không nên phát ra như vậy cảm khái, bọn họ lại cùng chúng ta. Không có chút quan hệ nào. Rồi cùng Vân Hy tỷ tỷ nói một dạng, không sống mống chết, kẻ phù hợp mới có. Thể sinh tồn chính là cái này thế giới sinh tồn pháp tắc, ta không nên nói ra. Nói như vậy. Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, để có một số việc không đi làm sao biết? Rõ không làm được đây. Yên tâm đi. Ta lại ê không chờ hắn nói xong, Long Phi mi tâm đột nhiên vừa nhíu, Vân Hy cũng là nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê không cần ngươi đi ra ngoài, đã có. Gia hỏa đang hướng về nơi này tới. Thật kỳ quái a. Theo lý thuyết, những này yêu vương thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng là trí. Lực cũng không cao, bọn họ nên là không biết rõ nơi này mới đúng. Khó nói, Long Phi không có nói tiếp, nói, ê nếu đến, vậy thì theo nó bắt đầu đi. Long Phi đi ra sơn động, cũng trong nháy mắt này, tử quan phượng vĩ cự mãn dường như một tia chớp đập tới, trong nháy mắt liền. Nhào tới Long Phi trước mặt, thân thể một bàn, nửa trước thân thể đột nhiên. Đứng thẳng đứng lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, xà tính lấp lóe, hai con. Trong mắt màu tím nhìn chằm chằm trên mặt đất Long Phi, trong miệng phát ra ô. Ô gào thét, ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp nuốt hướng về Long Phi hai mắt nhấc lên một chút, khóe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt một tiếng. Nói, liền từ ngươi bắt đầu đi. Cấp 3 vạn cổ long thân. Mở. Trên thân khí tức đột nhiên kịch biến, một tiếng rồng gầm bùng nổ ra đến. Không gian xung quanh chấn động, nghe được cái này đạo tiếng rồng ngâm, tử. Quan Phượng Vĩ cự mãn cơ thể hơi rung lên, giờ khắc này Long Phi biến mất tại chỗ, cự mãn hơi hơi hoảng hốt, tìm kiếm khắp nơi giữa không trung, Long Phi vai khi ngôi hoàng đế kiếm, khóe miệng hơi hơi. Một móc, cười nói, ê lão tử ở chỗ này đây. Cự mãn trong mắt co rụt lại, trong miệng muốn phun ra khói độc chỉ là. Long Phi trên bả vai ngôi hoàng đế kiếm nhất động, hai tay cầm kiếm, tần tần. Một chém. Ao, ý ế bào.